Chiến thần Hào Môn, chương 2116. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại trưởng lão. Vài cái đệ tử cặp mắt đỏ lên. Cương nha sắp nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ chưa từng như hôm nay như vậy. Vô lực mà bất lực. Bọn họ hối hận chính mình không đủ nỗ lực. Không đủ có thiên phú. Không thể có đủ thực lực. Bảo hộ đại trưởng lão. Bảo hộ Thanh Sơn Tông. Ngược lại thì lớn hơn trưởng lão tuổi đã cao, còn muốn che chở bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng tới đây. Đại trưởng lão tự tay ngăn vài cái muốn vọt qua đi tìm cái chết đệ tử. Ta không chết trước, các ngươi cũng không thể chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ là Thanh Sơn Tông tương lai, tự có trách nhiệm bảo hộ bọn họ, mặc dù chính mình muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại trưởng lão đứng lên, xóa đi máu tươi trên khóe miệng, tóc dài bay lượn. Hắn một tay cầm ngang trường thương, bạch y tung bay, mang trên mặt một tia dứt khoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt lục đại trưởng lão vây công, hắn biết rõ chính mình chắc chắn phải chết. Nhưng này thì như thế nào? Chết có ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta chỉ ít muốn dẫn đi 3 cái. Đại trưởng lão nở nụ cười, cười đến quỷ mị, càng cười đến bừa bãi. Nhìn quét một vòng, ánh mắt từ 6 cái tông môn trưởng lão trên mặt đảo qua. Mang đi ai đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục đại tông môn trưởng lão sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ không hoài nghi chút nào. Đại trưởng lão còn có thực lực này. Liều mạng một lần, đích xác có thể kéo vài cái đệm lưng. Ai cũng không muốn trở thành đệm lưng, để cho người khác tọa thu ngư ông thủ lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các vị, không nên chúng hắn khích bác Ly gián kế sách. Lạc Long cười nhạt, hắn đã nỏ mạnh hết đà. Bất quá là đang hư trương thanh thế mà thôi. Đừng bị lừa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn trường thương run lên. Ta tới trước, hắn biết đại trưởng lão bị thương không nhẹ. Hiện tại nhất định là đang kéo dài thời gian. Tuy là hắn không cảm thấy Thanh Sơn Tông còn có người ai có thể đứng ra. Nhưng ngay cả cơ hội như vậy, hắn đều không muốn cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết đi. Lạc Long một thương đâm tới. Đại trưởng lão lập tức giơ thương đi ngăn cản. Bộp một tiếng, đại trưởng lão quát to một tiếng, cổ tay nứt ra, tiên huyết vẩy ra, trường thương cởi tay, đóng xuống đất, kịch liệt loạng choạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đích xác đã đến cực hạn. Lạc Long cười ha hả. Xem đi, hắn chính là đang hư trương thanh thế. Không nên để lại tình. Giết hắn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết hắn đi. Thanh Sơn Tông liền muốn ầm ầm sụp đổ. Nơi này tất cả đều là chúng ta. Sơn môn ra tất cả đều là chúng ta. Chấm. Hai tay hắn nắm chặt trường thương, hướng phía đại trưởng lão lướt đi, đâm thẳng đại trưởng lão trái tim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại trưởng lão trong con ngươi na cây thương đầu càng lúc càng lớn, cách mình càng ngày càng gần. Hắn lại không nói nổi khí lực đứng lên. Cuối cùng là muốn chết à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẫn là lão Liễu a. Đại trưởng lão nhắm hai mắt lại, cười khổ một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều lão, Lão phải nghĩ về hưu sao? Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Đại trưởng lão trong lòng run lên. Mở choàng mắt, trước người, một đạo thân ảnh chống đỡ. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nặng như núi. Giang Ninh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nơi nào nghe không ra đây là người nào thanh âm. Cái này Vương Bát Con Bê suýt chút nữa không đem chính mình tức chết. Hắn chết cũng sẽ không quên cái thanh âm này. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất bụi đất tung bay. Lạc Long kêu thảm một tiếng. Trường thương trong tay bay ra ngoài. Trực tiếp cắt thành hai đoạn. Cả người trên mặt đất lăn vài vòng. Hai tay nổ tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả bạch cốt âm u đều có thể nhìn đến. Ngươi, là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Long bị đau kêu to. Vẻ mặt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới. Giang Ninh một quyền này. Dĩ nhiên khủng bố tới mức này, đây mà vẫn còn là người ư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nào, còn lại vài cái trưởng lão. Đồng dạng sắc mặt đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ chứng kiến Giang Ninh xuất thủ. Chứng kiến một quyền kia. Đập ầm ầm ở Lạc Long trường thương trên. Trực tiếp đem trường thương đều cho cắt nát. Thật là khủng khiếp quyền kình a, kình khí tiết ra ngoài. Cái này, đây đã là cái cảnh giới kia rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể? Thanh Sơn Tông làm sao có thể cất ở đây dạng cao thủ? Giang Ninh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Long kêu to. Người dĩ nhiên không có đào tẩu. Ha ha ha ha ha. Thanh Sơn Tông hủy diệt, phải không nghịch truyền, coi như Giang Ninh ở nơi này, thì như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như Giang Ninh thực lực cường đại, đạt tới cảnh giới cao hơn, thì tính sao? Một mình hắn, lẽ nào có thể ngăn bọn họ lục đại tông môn? Nằm mơ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nên trốn, chắc là các ngươi a. Giang Ninh nhìn Lạc Long liếc mắt, hé mắt, danh sách của ta, danh ngạch cũng không thiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.